Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 452, không cần để ý những chi tiết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiệm vụ đề nghị cấp bậc là 20 trở lên, hai người chênh lệch đẳng cấp hẳn là sẽ không quá bất hợp lý. Chố Vân Hy có chút ngượng ngùng cười cười, lão bản ta hiện tại cấp 18, Giang Vãn Thường càng không có ý tứ. Ta cấp 16, Lạc Xuyên, các ngươi đẳng cấp này cùng nhiệm vụ yêu cầu, đích thật là có chút chênh lệch. Trách không được muốn để cho ta giúp đỡ. Mặt khác Lạc Xuyên còn hơi kinh ngạc, hai người đi thượng cổ di tích về sau, mới đi đến Khởi Nguyên Thương Thành 2 ngày đi. Nghỉ dưỡng hình thức đẳng cấp thế mà đã cao như vậy rồi. Lạc Xuyên rõ ràng nhớ đến, nghỉ dưỡng hình thức vừa mở thời điểm tiến vào người chơi đích thật là không ít. Có điều rất nhanh, rất nhiều người thì đã mất đi hứng thú. Cấp bậc của các ngươi, làm sao tăng lên nhanh như vậy? Lạc Xuyên không khỏi hỏi. Lão bản, thực không dám giấu giếm, kỳ thật tại nghỉ dưỡng hình thức vừa mở ra mấy ngày thời điểm chúng ta hai cái tìm đến nhiệm vụ này. Cố Vân Hy thần thần bí bí nói ra, tử tinh cấp nhiệm vụ, không có cái gì thời gian hạn chế. Quảng cáo, cho nên ta cùng Vân Hy mỗi lần tới đến Khởi Nguyên Thương Thành cũng sẽ ở nghỉ dưỡng hình thức bên trong chỉ ít phí tổn thời gian một tiếng đến cày quái thăng cấp. Giang Vãn Thường nói bổ sung, Lạc Xuyên trong lòng kinh ngạc, nguyên lai các ngươi sớm như vậy tìm đến nhiệm vụ này. Thế mà ẩn tàng sâu như vậy, nguyên bản chúng ta cảm giác qua mấy ngày đẳng cấp cần phải thì không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ tới nhiều như vậy học viên, cho nên. Cố Vân Hy giải thích, Lạc Xuyên hiểu rõ, đây là lo lắng bị nhanh chân đến trước a, bởi vì các nàng cũng không biết cái này tự tinh cấp nhiệm vụ lệnh bài có phải hay không chỉ như vậy một cái. Ta đã biết, đi thôi. Lạc Xuyên đánh gãy Cố Vân Hy, nói ra. Một cái nho nhỏ nhiệm vụ mà thôi, xem ở hai người xem như Khởi Nguyên Thương Thành nguyên khách quen trên mặt, xem như tặng cho phúc lợi đi. Hờ, lão bản ngươi quyết định giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cố Vân Hy trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh hỉ, đi đi đi, nhanh điểm đuổi theo lão bản, Giang Vãn Thường thúc giục nói. Hai người đi theo Lạc Xuyên tốc độ, lão bản, Cố Vân Hy nhìn lấy Lạc Xuyên, biểu lộ muốn nói lại thôi. Thế nào, Lạc Xuyên chú ý tới Cố Vân Hy biểu lộ, hỏi. Lão bản, ngươi bây giờ thế nhưng là cấp không, thật có thể đến giúp chúng ta a? Cố Vân Hy đưa ra chính mình vấn đề. Ngay tại vừa mới, Cố Vân Hy trộm trộm nhìn một chút Lạc Xuyên tin tức mặt bảng. Phía trên không có cái gì, chỉ có cấp không có chút chú mục. Lạc Xuyên khoát tay áo, không cần để ý những chi tiết này, thân là lão bản, một điểm nhỏ đặc quyền vẫn phải có. Đến lúc đó trực tiếp tăng lên đẳng cấp liền tốt. Cố Vân Hy, Giang Vãn Thường, được thôi, ngươi là lão bản, ngươi lợi hại. Đối, nhiệm vụ địa điểm ở đâu? Lạc Xuyên đột nhiên hỏi. Quảng cáo, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lão bản ngài liền địa điểm cũng không biết, mang theo chúng ta đi thời gian lâu như vậy. Kỳ thật, Lạc Xuyên cũng là vừa vặn nghĩ đến việc này. Tuy nhiên trong lòng tràn đầy muốn đậu đen rau muống tâm tình, Cố Vân Hy vẫn là ngoan ngoãn lấy ra nhiệm vụ lệnh bài giao cho Lạc Xuyên. Nhiệm vụ trên lệnh bài có nhiệm vụ địa điểm đánh dấu. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, rất nhanh, một hàng ba người đi tới một chỗ trước sơn động. Trong sơn động không có chút nào ánh sáng, đen nhánh vô cùng. Nghĩ nghĩ lại còn có từng trận nhiệt khí từ đó không ngừng tuôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là chỗ này, Lạc Xuyên dừng bước, nhìn qua có chút nguy hiểm. Cố Vân Hy cổ họng không khỏi bỗng nhúc nhích. Vân Hy ngươi quên, đây chính là thế giới giả tưởng A, một bên Giang Vãn Thường cười nói, cách trương.